Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Tôn bật cười, lên tiếng hỏi, bao nhiêu tiền vậy, chúng tôi sẽ đặt cọc trước. Có quy định là phải đặt cọc trước khi may quần áo. Ai thật lòng muốn may quần áo thì không cần phải để nhắc nhở, bọn họ sẽ tuân thủ quy tắc này. Đáng lẽ là 10 tệ 40 xu, nhưng không phải đã nói rồi sao? Chúng tôi còn phải trông cậy vào hai người để giúp chúng tôi quảng cáo nhiều hơn, cho nên tôi sẽ giảm giá cho cô 20, tính là 8 tệ và 30 xu cho mọi người. Khương Tuệ Tuệ nói, chị Tiền và chị Tôn liếc nhìn nhau một cái, ít đi 3 tệ tương đương với mỗi người ít đi hơn 1 tệ, 1 tệ mua được mấy lạng thịt lợn lận đấy. Cả hai nhanh chóng nở nụ cười và đưa tiền. Sau khi thu tiền, lần này Khương Tuệ Tuệ không nghe theo yêu cầu của Tạ Phương Hoa để lấy tiền đặt cọc trước. Tiền đặt cọc lần trước của Trần Chí Mẫn và Lục Hân đã bị cô lấy đi, cộng với tiền bán kem trắng ra, cô đã tiết kiệm được một ít tiền. Về phần quần áo của Tạ Phương Hoa, cô ấy vẫn chưa hoàn thành chúng nên vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cuối cùng, do đó cô ấy cần một số tiền trong tay. Vì vậy, Khương Tuệ Tuệ nhét tiền đặt cọc vào túi của Tạ Phương Hoa và nói một cách tức giận. Chị Phương Hoa, lần này chị cầm nó trước đi. Này, vậy thì được, tôi nghe theo cô. Tạ Phương Hoa gật gật đầu, sau khi hoàn thành công việc, cả hai tạm biệt chị Tôn và chị Tiền, dự định ra khỏi quán cơm do nhà nước điều hành để đi dạo. Không ngờ vừa bước tới sảnh trước, Khương Tuệ Tuệ với ánh mắt sắc bén đã chú ý tới chiếc bàn ở cổng, một trong những người đang ngồi ăn chính là anh chàng tên Hầu Tương Bình mà cô và Tống Thời Thanh đã gặp ở cổng rạp chiếu phim. Cố Diệp Phi sau khi rời khỏi rạp chiếu phim lần trước, Khương Tuệ Tuệ đã nghe Tống Thời Thanh nói về việc Hầu Tương Bình và các bạn cùng lớp đến nhà bọn họ làm loạn, đập phá và cướp của, trong lòng rất tức giận, cảm thấy miệng quạ đen đối với bọn họ còn chưa đủ, bọn họ chịu hình phạt quá nhẹ. Không ngờ đến oan gia ngõ hẹp lại gặp bọn họ ở đây. Hầu Tương Bình đang trò chuyện cười đùa cùng với mấy cái chân chó của mình, lại cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, khóe mắt thoáng thấy một đồng chí nữ đứng ở cách đó không xa. Hình như còn lớn lên trông rất xinh đẹp. Hắn ta tập trung nhìn kỹ lại, hóa ra là người đồng chí nữ lần trước đi theo Tống Thời Thanh. Lần trước Tống Thời Thanh đánh hắn ta còn bị nhốt ở đồn công an mấy ngày, sau đó bị đưa đi học lớp cải tạo mấy ngày. Nếu không phải cha hắn ta đến đòi người, hắn ta có lẽ vẫn còn chưa thoát ra khỏi đó được. Lần này Tống Thời Thanh không có ở đây, hắn ta muốn xem cô sẽ làm được gì. Tuệ Lệ, tại sao cô không rời đi? Tạ Phương Hoa nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ đứng yên một chỗ không đi nên thấy kỳ lạ mới hỏi. Tuy nhiên, lại thấy ánh mắt của Khương Tuệ Tuệ lại rơi vào một người đàn ông trẻ tuổi đang đi về phía bọn họ. Hành vi của người thanh niên này có vẻ hơi côn đồ, thoạt nhìn không phải là người tốt. Kể từ khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, rất nhiều người trong thành phố quậy phá, xảy ra nhiều vụ đánh nhau và làm chuyện xấu. Tạ Phương Hoa rất ít khi đến thành phố, nhưng cô ấy biết những người này không dễ chọc. Có lẽ trong nhà còn có mối quan hệ nào đó, nếu bọn họ thực sự gặp rắc rối, bọn họ sẽ không sao cả, xui xẻo chính là bản thân không tiền không thế, lại còn có một người cha xấu, là con của kẻ phản loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phương Hoa ở những phương diện khác thì còn tốt, nhưng cô ấy vẫn khá rụt rè nhát gan và sợ gặp rắc rối. Lúc này, nhìn thấy người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn và có ác ý bước tới. Cánh tay đang ôm Khương Tuệ Tuệ sợ hãi siết chặt lại, tim cô ấy nhảy dựng lên. Cách chương.